Gửi anh người tình bé nhỏ. Quay lại khoảng thời gian ấy, chúng ta đã từng một thời thuộc về nhau. Chúng ta là những cô cậu học trò bé dại. Nơi ấy chúng ta thuộc về. Em là một cô gái 18 tuổi đầy mơ mộng, với tà áo dài trắng. Còn anh là một anh chàng chơi guitar lớp bên. Không biết từ bao giờ em ngây thơ nữa. Em đã ngây ngô khi vô tình thoáng qua anh vào một ngày hè muộn chiều tan nắng. Khi anh là một anh chàng cầm cây đàn guitar tập bấm từng phím nhỏ, rồi nghêu ngao hát một bài hát không tên. Hà Nội hè về rực lửa, những bông phượng đỏ đã reo hoan rồi. Anh nhớ không? Khi ấy em đã ngây ngô đến độ không cần biết gì hết. Em đã tưởng tượng ra một anh chàng soái ca trong mộng, cầm cây đàn và hát bài hát em yêu thích, nói với em rằng mình đi bên cạnh nhau nhé. Em thật mơ mộng quá phải không anh? Cậu nhìn gì tớ vậy? Không, tớ xin lỗi, tớ về trước nhé. Chiều ấy, ánh nắng dần tan sau khung cửa sổ bên lớp học. Em cứ nghĩ không thôi về nụ cười ấy của anh. Cách anh gọi em là cô bé, em vẫn là cô bé ngày nào. Em vẫn về lại nơi chúng ta thường qua, nhưng anh đâu rồi? Một chiều mưa ấy. Sao cậu lại đứng ở đây? Mưa ướt lỡ cảm lạnh rồi sao? Lên tới đèo về này. Ánh mắt ngây ngô và con tim em như đã loạn nhịp. Chúng ta chở nhau qua từng cơn mưa mùa hạ. Chúng ta chở nhau qua những góc phố nhuốm màu rêu xanh. Em và anh trên chiếc xe đạp cũ. Anh vẫn còn nhớ bài hát đó không? Bài hát mà chúng ta đã hát một thời thơ dại. Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương mong chờ đợi em. Nhưng em nín lặng, không chạy đến bên anh. Vì sợ em hững hờ, hay sợ làm em tổn thương. Bản tình ca đầu tiên của chúng ta có những ngày hè tan nắng. Những chiều chở nhau qua từng góc phố, qua những hàng me. Những lần hẹn hò bên bờ hồ chỉ nhìn nhau không nói. Này Lan, cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là thứ bảy phải không? Hưng nói cái này nghe nhé. Hưng đang thích thầm một người. Thật sao? Cô ấy học cùng trường hả? Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, có đôi mắt đen tuyền, nụ cười với chiếc răng khỉnh. Cô ấy yêu những cơn mưa mùa hạ, yêu loại hoa cúc họa mi và cả mùi hương lavender nữa. Em ngại ngùng không nói nên lời. Cô ấy đẹp vậy sao? Sao lại ngại ngùng vậy? Hôm nay là ngày cả tháng 4 mà. Sao cậu lại nói dối tớ như thế? Cậu có biết như vậy là quá đáng lắm không? Làm tớ cứ tưởng. Tưởng sao nào? Cậu biết không, mọi lời nói dối trong ngày đầu tiên của tháng 4 đều được tha thứ hết, nếu nó xuất phát từ một lời nói thật đấy. Và cậu đã nắm tay tớ. Cậu không giống như những anh chàng soái ca trong chuyện ngôn tình mà tớ vẫn thường đọc. Cậu là một ly cà phê mà tớ thường nghĩ tới. Vị đắng và vị ngọt xen lẫn vào nhau, khiến người ta có thể nghiện, có thể nhớ và có thể chờ đợi. Mùa hè cũng qua đi, tiếng ve đã không còn, mùa hoa bằng lăng cũng đã xa rồi. Nhưng chúng ta vẫn nắm tay nhau chờ ngày. Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông. Em đang thì con gái đợi tôi chưa lấy chồng. Mùa đông đến, những đồng hoa cải nở rộ trên sông. Chiếc cầu Long Biên cũng trầm lặng, nó không ồn ào, chỉ yên lặng cảm thanh mùa đông lạ lùng xuyên qua tâm hồn và thể xác. Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông. Anh ơi, mùa cúc họa mi nở trắng xóa khắp phố phường. Em đã mua một bó hoa trên tay, chỉ để ngắm nhìn và nhớ anh thôi đấy. Chúng ta đã xa nhau như những lời ước hẹn. Anh đã giấu em điều gì thế? Em chưa bao giờ nghĩ tới điều này cả. Anh là một chàng trai em không bao giờ nghĩ sẽ trao gửi mối tình đầu của mình. Vì em cũng như loại cúc họa mi vậy, trong trắng mỏng manh nhưng rất bền bỉ anh à. Ngày anh nói rằng xa không có nghĩa là chia tay. Nhưng anh à, anh có hiểu điều này không? Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Anh sẽ tốt nghiệp xong và đi du học ở Pháp. Anh sẽ sống cùng anh trai mình. Gì cơ, Hưng? Cậu đang đùa tớ à? Cậu nói chúng mình sẽ cùng thi vào một trường đại học, rồi cùng học chung khoa nữa mà. Nhưng rồi anh cũng đi. Chưa bao giờ em thấy sân bay lại gần đến như vậy. Anh đi rồi, bao lâu anh về? 3 năm, 4 năm hay là 5 năm? Anh chỉ nói là hãy chờ anh. Và chờ anh. Và anh đã rời xa em, xa Hà Nội, xa mùa đông thầm lặng, những giọt nắng cuối ngày dần tan trên vai áo em đẫm hạt. Em cũng ra đi anh ạ. Em trốn cách rời xa Hà Nội để quên đi quá khứ, để quên đi anh. Nhưng có lẽ em không thể rồi. Em vẫn nhớ anh, vẫn muốn nói chuyện với anh. Và em còn chưa kịp hôn anh nữa. Anh nói Happy Valentine. Em đã ra đi sau 2 năm và trở về. Cảnh cũ vẫn đấy, người xưa đâu rồi? Và quá khứ mãi là một mùa cũ, một màu trắng tinh khôi của kỷ niệm tuổi học trò. Và em vẫn cháy chờ. Dù bao nhiêu người nói em ngốc nghếch, nhưng em vẫn sẽ đợi. Em yêu anh. Anh những giọt nắng say tâm hồn của em. Time. Should I?